quận chúa gánh phân với thế tử quét rác. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A nương canh chừng ta rất gắt, ta đành phải đội nón lá, khoác áo choàng, cố gắng hết sức che giấu thân phận của mình. Đến cửa hàng phấn son Thúy Phương các nổi tiếng nhất Biện Kinh, ta tính mua sắm vài món đồ mà bách tính bình thường hay dùng, để tiện sau này giả nghèo trước mặt Trầm Nghị. Không còn cách nào khác, quen dùng đồ nhà này rồi. Ta cẩn thận lựa vài hộp phấn son màu sắc nhã nhặn, hương thơm dễ chịu lại không nhìn ra là thứ đắt tiền. Đúng lúc ta chuẩn bị thanh toán, chợt cảm thấy có người khẽ vỗ vai mình. Ta ngoảnh đầu nhìn, người ấy đang mỉm cười nhìn ta. Không phải người mà ta ngày đêm mong nhớ cứ thế mà đến rồi sao? A Thanh, thật sự là nàng. Chàng có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là mừng rỡ. Ta cũng hớn hở trưng ra vẻ mặt rẻ tiền, liếc xéo chàng một cái, làm bộ trách móc nói: sao chàng lại đến đây? Nơi này không phải chỗ chàng nên đến mà. Nam tử bình thường ít khi đến tiệm phấn son, huống hồ là chàng, một người đàn ông chẳng có tiền. Trầm Nghị nghe vậy, siết c h a t t a y ta, nhẹ giọng nói: nàng có bằng lòng cùng ta hai chữ tẩu hôn? Chàng không nói ra, vì chàng biết nói ra sẽ không tốt cho danh tiếng của ta. Một nữ nhân, thấy ta đã hiểu ý, chàng liền bổ sung: ta đương nhiên phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho nàng, nên mới muốn đến mua ít phấn son. Ồ, chàng chê ta không có mấy thứ này tô điểm nên trông không đẹp sao? Ta cố ý nói lảng: không không, không phải, ta sao có thể chê nàng chứ? A Thanh vốn dĩ không cần bất kỳ thứ gì tô vẽ bên ngoài, chỉ là ta nghĩ các cô nương đều thích mấy món đồ nhỏ xinh này nên mới muốn làm nàng vui thôi. Trầm Nghị bối rối giải thích, trong mắt tràn đầy chân thành. Ta nhìn chàng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cái tên tiểu tử nghèo này tuy miệng lưỡi vụng về, nhưng lại không ngừng thể hiện sự quan tâm và chu đáo đối với ta. Quả không hổ là đối tượng tẩu hôn của ta. Ta khẽ mỉm cười, nép vào lòng chàng, nhẹ giọng nói: thật ra, có chàng ở bên cạnh, ta đã rất vui rồi. Má chàng hơi đỏ, ngượng ngùng gãi đầu, khẽ cười vài tiếng: ta mới đúng là như vậy. Để che giấu sự lúng túng của mình, chàng nhìn về phía chủ tiệm phấn son: trưởng quỹ, lấy hàng ra cho ta xem. Được rồi à, đối phương dường như đã chuẩn bị sẵn. Đi thẳng vào phòng trong, sau đó đưa một khay phấn son hảo hạng đến trước mặt ta. Ta nhìn vẻ ngoài đắt đỏ ấy, nuốt nước bọt thay cho Trầm Nghị. Nếu chàng chọn một món nhưng lại không trả nổi tiền, mất thể diện trước mặt ta, nhất định sẽ rất buồn nhỉ. Trưởng quỹ này sao thế không biết, lại đi lấy mấy món đồ bách tính bình thường không dùng nổi ra. Trầm Nghị hiển nhiên vẫn chưa biết tình cảnh của mình, vẫn đang vụng về lựa chọn, chợt nói: không được, chất lượng này còn chẳng bằng lần trước. Ông có đang lừa ta không đấy? Oan uổng quá thưa công tử, đây đều là hàng chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho hầu phủ, chỉ có tốt hơn trước, không thể nào tệ hơn được. Hầu phủ, lòng ta thắt lại, kéo tay Trầm Nghị muốn rời đi ngay. Sao vậy? Trầm Nghị vẻ mặt mờ mịt nhìn ta. A Nghị, chúng ta đừng lấy mấy thứ này, đồ của bọn quan lại quyền quý này không đụng vào được đâu. Trầm Nghị nghe vậy, nghiêm túc nhìn ta một cái. A Thanh, nàng xứng đáng với thứ tốt nhất. Thế là xong rồi, chàng nhất quyết muốn chọn phấn son hảo hạng cho ta. Nam nhân, quả thật rất sĩ diện. Lựa chọn hồi lâu, chàng cuối cùng cũng miễn cưỡng cầm lấy một hộp, đưa cho ta. A Thanh, cái này thế nào? Ta mở ra, trưởng quỹ ra hiệu ta có thể thử dùng. Ta bèn đối diện gương khẽ thoa một chút lên môi. Ta trong gương, trong khoảnh khắc thêm vài phần tươi tắn rực rỡ. Mắt Trầm Nghị sáng bừng, như thể nhìn thấy cảnh đẹp kinh diễm nào đó. Chàng ghé sát tai ta khẽ nói, A Thanh, nàng thật đẹp. Ta ngượng ngùng mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, làm sao để nhét cho trưởng quỹ một nén vàng, bảo ông ta lát nữa lấy lệ thôi, chỉ lấy trầm nghị chút tiền lẻ là được. Để lảng sang chuyện khác, ta hớn hở phân tích, nếu ta đoán không nhầm, hộp phấn son này chắc là làm từ loại hoa hồng lam nhập từ Tây Vực. Màu sắc còn tươi hơn phấn son bình thường một chút. Hơn nữa, loại hoa này còn có công dụng làm đẹp da, rất được lòng các quý phu nhân. Lại vì quá trình chế tác loại phấn son này vô cùng phức tạp, cần trải qua nhiều công đoạn mới thành, vì thế giá cả không hề rẻ. Cách chương.